Chương 1447, Thần Bí Thông Đạo. Chương 1447, Thập Trọng Thiên Giới. Mỗi một tầng thiên giới bên trong trục đều là hỗn độn âm dương núi giờ vờ, nhưng đây chỉ là đã từng, theo hỏa diễm đại thụ bao phủ hoàng kim đại lục, thiên giới hạch tâm bị làm lớn ra vô số lần, đã từng hỗn độn âm dương núi giờ vờ đã bị hỏa diễm đại thụ thân cây thay thế, mà từng tầng một thiên giới trên dưới lui tới cũng đổi thành đi qua truyền tống trận. Toàn bộ mới thiên giới bên trong trục, tự nhiên có vô số thần linh đối với lần này cảm thấy hứng thú. Thế nhưng cho đến nay, nhưng phàm là nỗ lực tiếp xúc thiên giới bên trong trục thần linh toàn bộ đều bị chết cháy hóa thành chất dinh dưỡng, làm một cái hoàng kim đều bị đốt chết tươi thời điểm liền rốt cuộc không có thần linh dám can đảm tiếp cận nơi đây, cũng may từng cái thiên giới chủ thành đều đã bị chuyển rời đến thiên giới bên trong trục phụ cận. Muốn nói chỗ tốt, cái này mới thiên giới bên trong trục cũng không có thiếu. Thiên giới thần lực, không có trải qua tín ngưỡng chuyển hóa thần linh bản thân là không cách nào hấp thu. Thế nhưng trải qua cái này hỏa diễm đại thụ đốt cháy phía sau lại bị rèn luyện là nhất thần lực tinh thuần, vì vậy ngắn ngủi rối loạn qua đi toàn bộ thiên giới tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi hỏa diễm đại thụ tồn tại. Ngươi nói là thật dược thần đan tháp đỉnh tháp, gần xô nhìn chằm chằm dược thần thiên tôn ngưng trọng hỏi. Nếu như là giả đối với ta có chỗ tốt gì dược thần thiên tôn phản hỏi. Ha ho một cao y hoàng kim ý chí. Xuyên thấu qua cửa sổ. Gần số nhìn chằm chằm hỏa diễm đại thụ thân cây trong mắt tràn đầy chấn động. Đổi thành người khác, căn bản không biết hỏa diễm đại thụ chân diện mục. Thế nhưng dược thần thiên tôn biết, bởi vì hắn sinh ra tiểu đến từ chính nơi đây, thần thụ sinh ra sinh mạng tỷ lệ thấp đến hầu như không tồn tại. Dược thần cây thông linh cụ bị sinh mệnh cũng không phải vận khí tốt, mà là bởi vì hắn năm đó bị hoàng kim ý chí mang theo tiếp cận quá cái này khỏa hỏa diễm đại thụ bản thể. Chỉ là tới gần sinh sống một ít năm. Dược thần cây dĩ nhiên cũng làm thông linh cụ bị sinh mệnh. Lúc này bao phủ hoàng kim vũ trụ hỏa diễm đại thụ, căn cứ dược thần thiên tôn cảm ứng căn bản không phải hắn năm đó nhìn thấy một cái kia, lúc này một cái nhiều nhất chỉ là năng lượng biến thành hình chiếu, chính là hình chiếu thì có như vậy uy hiếp hỏa diễm đại thụ bản thể tuyệt đối là siêu thoát bất hủ. Cây này tồn tại, sợ rằng mới là hoàng kim ý chí chân chính con bài chưa lật. Chỉ là không biết, cây này rốt cuộc là cái gì nào đó siêu thoát bất hủ thần thụ nào đó thoạt nhìn thực vật hình thái siêu thoát bất hủ trí bảo vẫn là hoàng kim vũ trụ khai hích giả lưu lại trong cơ thể mình pháp tắc chi thụ thần kinh internet cái này ba loại vô luận loại nào cũng có thể, muốn biết chân tướng đều phải tận mắt thấy viên này hỏa diễm đại thụ bản thể. Muốn làm điểm này, cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì căn cứ dược thần thiên tôn từng nói, hỏa diễm đại thụ bản thể ở vũ trụ buồn nguyên hải. Nơi đó tuyệt đối là hoàng kim ý chí xào huyệt, đừng nói xuất hiện tại nơi đó, mặc dù chỉ là tới gần đều sẽ chịu đến hoàng kim ý chí không tiếc giá cao phá hủy. Nếu như ngươi thật muốn đi vào ta kiến nghị ngươi tìm một người. Dược thần thiên tôn trần chờ nói. Người nào gần số hỏi. Vũ quang thiên tôn dược thần thiên tôn ngưng trọng nói. Hắn gần số kinh ngạc nói. Thời quang long đã từng tới chỗ của ta lấy ra một viên đan dược chữa thương. Dược thần thiên tôn giải thích. Ngay lúc đó thời quang long hầu như gần chết, thậm chí đã không có năng lực tự hành cho nở dê sinh. Ngươi cũng biết thời quang long căn bản người sáng tạo là của ngươi đời thứ nhất, nếu quả như thật chết hẳn mất đi cho nở dê sinh năng lực đó chính là thực sự tiêu thất. Vì vậy lúc đó hoàng kim ý chí ra lệnh cho ta cứu trị thời quang long, chí ít thương thế ổn định đến lúc đó quang long có thể một lần nữa sống lại trình độ. Không thể không nói, lúc đó ta đối với thời quang long có một ít lòng hiếu kỳ. Vì vậy cứu trị thời điểm ta âm thầm rình thời quang long ký ức, kết quả từ đó phát hiện một bí mật, cũng không phải vũ quang thiên tôn tự tìm chết khiêu chiến thời quang long, mà là thời quang long ở hoàng kim ý chí ra mệnh lệnh ly khai hoàng kim vũ trụ truy sát vũ quang thiên tôn. Ly khai hoàng kim vũ trụ, nếu có con đường này ngươi làm sao lại như vậy gần sổ kinh ngạc nói. Bằng ta đối với hoàng kim ý chí hiểu rõ, không cần đi xem ta đều biết con đường này bị ngăn chặn. Dược thần thiên tôn bất đắc dĩ nói. Thậm chí nếu như ta đi vô cùng có khả năng kinh động hoàng kim ý chí, biết ta có nhị tâm ta cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng, vì vậy ta căn bản không dám đi chỉ là nhớ kỹ cái bí ẩn này con đường lưu làm sau cùng đường lui. Căn cứ suy đoán của ta, con đường này có thể là vũ trụ bổn nguyên hải cùng thời gian trường hà một cái thần bí quán thông điểm. Ngươi sợ rằng không biết, trí tuệ thần nghiệt sớm nhất thời điểm phong tỏa toàn bộ hoàng kim vũ trụ, đó là chân chính phong tỏa. Đem hoàng kim vũ trụ tinh bích cùng thời gian trường hà cô lập ra, để hoàng kim vũ trụ không pháp thông qua vũ trụ tinh bích từ thời gian trường hà hấp thu một điểm năng lượng. Thế nhưng cũng không lâu lắm, loại này hoàn toàn phong tỏa liền triệt tiêu. Bởi vì bọn họ phát hiện loại này tiêu hao giá thật lớn phong tỏa căn bản không còn dùng. Hoàng kim vũ trụ có biện pháp khác chẳng bao giờ biết địa phương không thông qua vũ trụ tinh bích trực tiếp hấp thu năng lượng. Vì vậy ta kết luận vũ trụ bổn nguyên hải có một liên thông thời gian trường hà thông đạo. Bằng không năm đó hoàng kim vũ trụ bị phong tỏa, thời quang long lại là làm sao tránh khai phong tỏa truy sát vũ quang thiên tôn. Vũ quang thiên tôn, người chết làm sao tìm được gần số hỏi, dược thần thiên tôn để hắn tìm vũ quang thiên tôn nhất định có một ít manh mối. Vũ quang thiên tôn lưu lại vũ quang kính đã từng cho hắn rất nhiều trợ giúp, càng là hắn có thể sử dụng kiện thứ nhất hoàng kim thần khí, thậm chí một lần được cường hóa thành nửa bước bất hủ thần khí. Thế nhưng theo thời không chi môn xuất hiện vũ quang kính mang cho hắn tác dụng đã càng ngày càng ít. Cái này muốn nói vũ quang thiên tôn chết ở đâu? Dược thần thiên tôn giải thích, phải biết rằng vũ quang thiên tôn mặc dù đang trí cao pháp tắc hoàng kim bên trong xem như là lợi hại, thế nhưng muốn nói kém chút bức tử thời quang long vậy quá đề cao hắn, thời quang long trọng thương gần chết hoàn toàn là bởi vì phải bắt sống vũ quang thiên tôn. Bắt sống mục đích? Theo ta đoán chắc là siêu hồn tới xác nhận có người không có những người khác biết cái lối đi kia bí mật. Siêu hồn qua đi, vũ quang thiên tôn bị tại chỗ giết chết. Hắn vũ trụ ở lại thái cổ thần vực, hoàng kim thần khí mất đi ở hư không loạn lưu, mà hắn thi hải bị hoàng kim ý chí vứt bỏ đến rồi thiên giới phế tích. Nếu như có thể tìm được thi thể của hắn có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới cái lối đi kia manh mối. Tình báo của ngươi rất có giá trị. Gần sổ hài lòng nói rằng. Vậy chúng ta giao dịch lúc nào tiến hành? Dược thần thiên tôn không kịp chờ đợi hỏi. 1000 năm phía sau. Gần sổ không chút do dự nói, ngươi không cần lo lắng cho ta không nhận chứng. Dù sao ngươi ta đã lấy thời gian trường hà vì nhân chứng ký kết khế ước. Cái này 1000 năm ngươi cẩn thận một chút chuẩn bị ly khai muốn dẫn đi đồ đạc. Thuận tiện ta cần ngươi luyện chế cho ta một cái bất hủ đan bảo. Điều đó không có khả năng. Dược thần thiên tôn kinh hô. Tài liệu ta có. Gần sổ nói vứt cho dược thần thiên tôn một cái nhẫn, hắn cướp sạch nhiều như vậy bất hủ tài phú, từng cái bất hủ đa đa thiểu thiểu đều tích góp từng tí một có một ít bất hủ thánh dược. Những thứ này bất hủ thánh dược hoàn cảnh lớn lên đặc thù không tốt mang theo bên người đều là trồng trọt ở mỗi người vũ trụ. Vì vậy những thứ này bất hủ thánh dược cuối cùng toàn bộ rơi vào trong tay hắn, bảo lưu lại mầm móng phía sau thành niên cây chừng mấy trăm chủng. Bằng vào những thứ này, luyện chế một viên bất hủ thần đan dư giả. Không thành vấn đề. Mắt thấy tài liệu thật sự có, dược thần thiên tôn không chút do dự nói rằng. Bản thân hắn là dược thần cây, tu luyện càng là một hệ pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc, có thể trở thành là bất hủ có hơn phân nửa là bởi vì cho hoàng kim ý chí luyện chế ra bất hủ đan bảo, bây giờ lại luyện chế một viên đối với hắn tu vi để thăng không phải lớn một cách bình thường.